Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1005, góc truyện audio.com. Bác sĩ Trầm, cô sao vậy? Thiếu niên lời nói quan tâm vang lên, đôi mắt màu nâu nhạt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch khó khăn mở miệng nói, không, không có gì. Làm sao bây giờ, cô phải làm sao mới có thể đem Sở Bạch Mặc lại dẫn ra ngoài? Ngay tại thời điểm cô hoang mang lo sợ, thân thể thiếu niên nhích tới gần, một mặt lo lắng nhìn cô thế nào? Có phải vết thương lại đau hay không? Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, không có. Nhưng là Sở Bạch Mặc cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác, tới gần hắn một bên mỉm cười vươn tay, chạm đến cái trán cô một chút, có chút nhếch lên khóe môi, bác sĩ Trầm. Trên đầu ra thật nhiều mồ hôi, Trầm Mộc Bạch động tác cứng ngắc ngó mặt đi chỗ khác, Bạch Mặc thiếu gia. Tôi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cô siết chặt ngón tay, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng đối phương đối mặt. Thiếu niên cái tay kia nhẹ nhàng chạm đến dưới gò má cô, bác sĩ Trầm vì sao sợ tôi? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta vì sao sợ ngươi, trong lòng ngươi không biết tí nào sao? Nhưng là cô không thể nói ra được, chỉ ít hiện tại không thể vạch mặt, nếu không cô liền xong rồi. Thế là lúng túng cười một tiếng nói, Bạch Mặc thiếu gia nói đùa. Ngay sau đó không để lại dấu vết tránh đi động tác đối phương, vừa định đứng người lên, liền bị một cái tay kéo tới, cả người va vào trong lồng ngực cường tráng ấm áp. Trầm Mộc Bạch hoảng, dãy dụa nói, Bạch Mặc thiếu gia, anh muốn làm gì? Tiếng cười trầm thấp từ bên trên vang lên, tiếng nói ôn hòa thuộc về Sở Bạch Mặc vang lên, lạ lẫm lại quen thuộc, bác sĩ Trầm có. Biết hay không, cô rất không am hiểu diễn kịch. Trầm Mộc Bạch, trong ngực thân thể mềm mại làm khô Sở Bạch Mặc không khỏi tâm thần rung động, ôm chặt người trong ngực, đem mặt vùi vào trong cổ cô, lè lưỡi liếm liếm, bác sĩ Trầm tôi thích em. Trầm Mộc Bạch muốn đánh hắn, nhưng là cô quên mất mình bây giờ là cái bệnh nhân, đến mức rằng co, không có chút nào sức uy hiếp. Hệ thống mau trở lại cứu ta. Bạch Mặc thiếu gia, anh tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Trầm Mộc Bạch tội nghiệp nói, hy vọng đối phương xem ở phân tắc bản thân chữa trị cho hắn, có thể lương tâm chưa mất. Nhưng nếu là buông tha co, cũng không phải là Sở Bạch Mặc. Gọi tôi Bạch Mặc, thiếu niên để cho cô nhảy qua ngồi ở trên chân của mình, nhẹ nhàng cười cười. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái tư thế này quá mức xấu hổ, sắc mặt nóng lên, xoay tới. Hít sâu nói, tôi muốn biết rõ lần kia tôi về nhà, anh có phải đã có thể giống người bình thường đi bộ hay không? Sở Bạch Mặc kéo mặt cô trở về, thân mật tiến tới hôn một chút, đúng. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, Bạch Mặc thiếu gia cũng thật là lợi hại, bàn về diễn kịch tôi không sánh bằng anh, cam bái hạ phong, thế giới thiếu anh một cái Oscar. Không để ý đến cô trào phúng, Sở Bạch Mặc nắm được cái cằm cô, cong cong con ngươi nói, bác sĩ Trầm tức giận. Trầm Mộc Bạch mắt lạnh nói, tôi tức giận hữu dụng không? Thiếu niên nhẹ gật đầu, hữu dụng, tôi sẽ dỗ lấy em. Trầm Mộc Bạch cũng không cần cảm ơn, cứ việc mới 19 tuổi, Sở Bạch Mặc thân thể phát dục đã rất tốt, cô có thể cảm nhận được trên người đối phương cường tráng. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn như vậy, nhưng là cô. Như bị gông cùm xiềng xích nửa phần không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn, Sở Bạch Mặc anh thả tôi ra. Sở Bạch Mặc lắc đầu, con ngươi màu nâu nhạt ôn hòa nhìn cô ói, bác sĩ Trầm cùng với tôi ở một chỗ có được hay không? Trầm Mộc Bạch xoay tục chải tóc hít sâu nói, tôi có thể nói không sao. Cách chương.